Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 156, những kia sinh hoạt tại căn cứ trong thành những võ giả khác. Đồng dạng cũng là mỗi năm săn giết biến dị thú quân chủ lực. Nhưng là những vật này bán cho những trụ sở khác, vậy tương đương với thông đồng với địch phản quốc. Cái này các ngươi yên tâm. Không nói trước nhà của chúng ta căn bản không biết những trụ sở khác thành thương nhân. Huống chi ra thế chúng ta nhiều thế hệ thay cũng sinh hoạt tại căn cứ nội thành. Cũng sẽ không thể nào làm ra chuyện như vậy. Nghiêm lão gia tử vỗ bộ ngực tỏ vẻ đạo, quay đầu lại nhà bọn họ căn cứ đặc thù cây trồng. Khẳng định chỉ biết bán cho căn cứ trong thành người. Được rồi, ký hiệp ước sự tình hai ngày nữa lại nói. Đến lúc đó chi tiết có thể cụ thể lại thương lượng. Tiểu Hoàng cũng gọi chúng ta ăn cơm đi. Chúng ta ăn cơm trước lại nói. Tạ lão thái thái đối với một đoàn người hô. Những ngày này trong nhà nhiều ba người. Tạ Thục Anh một người tại trong phòng bếp. Có chút bận không qua nổi. Bởi vậy Tống Miên Miên liền trực tiếp xin bảo mẫu hỗ trợ. Đối phương cũng không cần mỗi ngày ở tại nhà các nàng. Chỉ cần mỗi sáng sớm tới đây. Buổi chiều về nhà là được, tuy nhiên tiền lương gần kề chẳng qua là bình thường trình độ. Nhưng là đối phương mỗi ngày đi theo đám bọn hắn ra cùng một chỗ ăn uống. Làm việc thập phần tích cực, thế nhưng mấy người mới lên bàn, ăn hết hai phần, ngoài cửa sổ lại một lần hạ khởi tí tách mưa to. To như hạt đậu hạt mưa không ngừng từ phía trên lên chảy xuống. Vốn là sáng ngời bầu trời cũng trở nên âm trầm đứng lên. Trên lầu những cái kia vốn là đang tại xây nhà công nhân môn nguyên một đám tất cả đều chui vào bốn. Lầu năm lầu, những cái kia còn không có hoàn toàn tu hảo, gần kề chỉ có thể đơn giản che gió tránh mưa trong phòng. Như vậy mưa to khiến cho vốn là xây nhà phát ra cực lớn động tĩnh tất cả đều ngừng lại. Tự liên trong phòng khách ăn cơm thanh âm, cũng bị phía ngoài mưa to chỗ che giấu. Tống Miên Miên vô ý thức dừng lại trên tay mình chiếc đũa. Ánh mắt nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ mưa to. Cảm thấy chính mình giống như đã quên chút gì đó. Hai ngày trước nàng thì có loại cảm giác này. Thế nhưng thẳng đến hôm nay cũng không thể nhớ tới đến tột cùng đã quên mấy thứ gì đó. Chẳng qua là mưa to nhìn một chút, Tống Miên Miên bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ sờ lên cái mũi. Có chút không biết làm sao. Đúng rồi, từ lúc mấy ngày hôm trước biến dị chuột tập kích nông trường sau. Nàng liền đã quên viên kia đem chính mình chôn dưới đất biến dị cây ớt. Như vậy đại mưa to, đối phương còn một mực đem chính mình chôn ở thổ nhưỡng lý quay đầu lại sẽ không phải đợi. Nàng nhìn thời điểm, cây ớt cây cũng mốc meo đi à nha. Mặc dù biết biến dị thực vật là không thể nào hội mốc meo. Nhưng là đối mặt như vậy mưa to, không hiểu có chút lương tâm bị khiển trách, Tống Miên Miên cúi đầu bới ra cơm, nàng nhanh hơn ăn chút gì hết chén cơm này về sau đi trong nông trại nhìn xem biến dị cây ớt tình. Huống, đều do những ngày này, nàng quá mức bận rộn, lại là đi võ giả công hội tìm bảo tiêu, lại là đi gieo trồng sư công hội thuê mới năng lượng vòng phòng hộ, quy hoạch nông trường gieo trồng phương hướng. Còn có hai cái tiểu gia hỏa tiến giai trở thành cao cấp. Hại, đầu năm nay quả nhiên hay là hội khóc, hai tử có nãi ăn. Gieo trồng tinh linh đều là trí tuệ hình sinh vật, hầu như mỗi ngày vừa thấy được nàng. Sẽ tại trước mặt nàng liều diều nói không ngừng, thế nhưng không có tư duy phổ thông biến dị thực vật. Gần kề chẳng qua là một cây chỉ biết dựa theo bản năng tiến hành động tác thực vật. Không có tư duy sẽ không nói chuyện. Nhất bận rộn, nàng cũng không liền đem đối phương đem quên đi ư. Dù sao lúc ấy những tiểu tử này bên trong, trạng thái tốt nhất chính là biến dị cây ớt. Đối phương lúc ấy một hơi ăn hết không biết bao nhiêu biến dị chuột. Tinh thần lý truyền đến tất cả đều là sung sướng thoải mái tín số. Hung hăng dưới đáy lòng đem chính mình phỉ nhổ một thời gian thật dài. Tống Miên Miên trong tay bới ra cơm tốc độ nhanh hơn. Tự liên đầu cũng nhanh áy náy chôn đến bát cơm lý. Nếu như tận thế mặt khác mộc hệ dị năng giả, tuyệt đối sẽ không có nàng loại phiền não này. Có thể tiếp xúc qua nhiều như vậy gieo trồng tinh linh sao? Ý nghĩ của nàng cũng liền đi theo trở nên không giống với lúc trước. Tống Miên Miên động tác dẫn tới bên cạnh lão thái thái liên tục nhìn nàng vài mắt. Chỉ sợ đứa nhỏ này trực tiếp đem chính mình vùi vào bát cơm lý không ra được. Những người khác cũng hiểu được có chút không hiểu nổi. Cũng may lúc này không hề dài. Rất nhanh trên lầu đội xây cất người phụ trách đã đi xuống đến cùng Tống gia thương thảo có nguyên. Nhân mưa to kỳ hạn công trình khả năng cần kéo dài sự tình. Mà Tống Miên Miên sau khi ăn xong càng là nhanh chóng mặc tốt phòng hộ phục. Vụng trộm đội mưa chạy tới trong nông trại. Hết chương.